phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Đạt thành giao dịch, Vân Thiên Thần cùng Lâu Chiến Thiên đều kiễng chân lấy đãi muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên là muốn đưa ra cái gì giao dịch điều kiện. Lâu nha đầu, ngươi còn có bao nhiêu khỏa tẩy tủy đan? Tử y nam tử vuốt phẳng Phật Châu động tác dừng một chút hỏi. Lâu Mộ Yên vươn tam căn ngón tay. Còn có tam khỏa, đều có thể giao dịch cấp hoàng thất hảo. Bổn tọa có thể dẫn ngươi để ba cái điều kiện. Chỉ cần chúng ta hoàng thất có thể làm đến đều đáp ứng ngươi, Vân gia lão tổ gặp Lâu Mộ Yên này. Tiểu nha đầu như vậy hào sảng, hắn cũng nói thẳng hứa hẹn, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia thật sự là tàng được, trong tay vẫn còn có tam khỏa tẩy tủy đan, lấy của hắn đoán rằng sợ là còn không chỉ, nếu nhường này hắn gia tộc này lão già kia biết, sợ là muốn tự thân xuất mã hướng hoàng thất muốn đan. Việc này vẫn là giữ bí mật hảo. Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, như là chỉ ăn vụng tiểu hồ ly. Hảo, hoàng lão tổ chính là so hoàng bá bá sảng khoái hơn. Vân Thiên Thần khóe miệng rút trừ. Lần trước nha đầu kia đã dùng dưỡng tinh đan xảo trá hắn nhất bút. Hắn liền do dự như vậy một chút, nơi nào không dễ chịu. Thật sự là mang thù. Lâu Mộ Yên không nhìn Vân Thiên Thần mang theo một chút ai oán ánh mắt. Đối Vân gia lão tổ nói. Ta đây liền không khách khí để điều kiện, để đi thứ nhất. Nếu cố gia tham dự ám sát kế hoạch của ta, như vậy ta muốn một cái xử trí quyền lợi, bao gồm cố quý phi ở bên trong cố gia mọi người, Lâu Mộ Yên ánh mắt sắc bén. Nàng sẽ không nhường đem Lâu gia này độc xà giao cho người khác xử lý. Cố gia cho nàng cảm giác rất quỷ dị. Đặc biệt mượn dùng ngoại lực mạnh mẽ tăng lên tu vi thủ đoạn cùng này sát thủ giống nhau. Tuyệt đối sẽ không giống là mặt ngoài như vậy đơn giản. Hoàng thương sợ cũng chỉ là một thân phận che giấu mà thôi. Hảo, cố gia chính là người bất động, bổn tọa cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Vân gia lão tổ trong mắt ẩn chứa thâm hàn. Dám như vậy thiết kế diễm trụ quốc hoàng đế liền muốn làm tốt trả giá đại giới. Hiện tại Lâu gia nha đầu muốn xử để ý đến hắn mừng rỡ phủi tay. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta Lâu gia muốn kiến một chi thuộc loại bản thân tư quân. Không lệ thuộc hoàng thất, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội diễm trụ quốc. Vân Thiên Thần lộ ra kinh ngạc sắc. Này Lâu nha đầu lá gan quả thật rất béo tốt, hắn đối Lâu gia thân cận lớn hơn nữa cho đề phòng. Cũng không hội phản đối, chính là đem ánh mắt đầu hướng tự y nam tử chờ hắn quyết định. Vân gia lão tổ trầm tư hội mở miệng đồng ý. Có thể, nhưng nhân số tuyệt đối không thể vượt qua 100 ni, Lâu Mộ Yên nha đầu kia chính là danh. Luyện đan sư, lại có minh tu đám người làm hậu thuẫn, muốn thành lập một chi cường đại tư quân cũng không khó. Vì không uy hiếp đến hoàng thất lợi ích. Hắn có thể đồng ý nhất định phải hạn chế nhân số. 100 nhân đối hoàng thất có ảnh hưởng nhưng không có đảo điên lực lượng. Không thành vấn đề, Lâu Mộ Yên đạm cười đáp ứng. Binh không ở cho nhiều mà ở chỗ tinh. 100 nhân số lượng hạn chế đối nàng mà nói đã ở có thể nhận phạm vi. Cuối cùng một điểm, hoàng thất linh thảo khố đối ta toàn bộ mở ra. Tùy ta lấy ra, gặp Vân gia lão tổ cùng Vân Thiên Thần sắc mặt biến ảo một phen. Nàng cười khẽ bổ sung, đương nhiên, ta cũng sẽ không thể loạn lấy, càng sẽ không chuyển không hoàng thất linh thảo khố. Hơn nữa ta còn hội lấy vài loại đan dược đến bồi thường. Tỷ như phía trước cho các ngươi dưỡng tinh đan, nàng lần trước khai ra đến tờ danh sách lý có rất nhiều hy hữu linh thảo. Hoàng thất cuối cùng đều cung cấp ra, muốn bồi dưỡng 100 danh Lâu gia tinh anh tư quân tự nhiên là lấy người khác tài nguyên đến. Dùng rất tốt, có thể tỉnh một phần là một phần, nghe Lâu Mộ Yên nhắc tới dưỡng tinh đan, Vân Thiên Thần trong mắt sáng ngời, Vân gia lão tổ nhớ tới cung phụng đan sư nói cũng không khỏi tâm động. Dưỡng tinh đan đối nội ngoại thương đều có trị liệu kỳ hiệu. trong đó có vài loại linh thảo thành phần Hoàng Thất Cung phụng tam phẩm luyện đan sư nghiên cứu. Mấy tháng đều không thu hoạch được gì, muốn đạt được vẫn là tìm Lâu Mộ Yên, có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ là cung cấp dưỡng tinh đan, nếu lượng quá nhỏ ở trên chiến trường khởi không đến tác dụng. Cho nên chúng ta cần ngươi phục chế một phần đan phương cấp Hoàng Thất Vân gia lão tổ biết yêu. Câu này khả năng qua điểm, dù sao đan phương đều giống như đan sư tánh mạng thông thường chân quý. Nhưng Diễm Trụ Quốc muốn đại lượng dùng cho chiến trường, hiển nhiên là không có khả năng chờ Lâu Mộ Yên chậm rãi luyện chế. Hắn lo lắng vấn đề Lâu Mộ Yên cũng lại suy xét. Nàng mới không nhiều như vậy tinh lực đi luyện chế rất nhiều lượng dưỡng tinh đan hoặc là khác đan. Dược cung cấp, một phần phục chế đan phương mà thôi. Nàng cũng là muốn như vậy. Mừng rỡ thoải mái, có thể, nói xong lập tức xuất ra một phần trống rỗng ngọc giản phóng ở trên đầu dùng tinh thần. Lực phục chế một phần dưỡng tinh đan đan phương, tùy tay đưa cho Vân gia lão tổ. Phần này đan phương liền tính là của ta hợp tác thành ý đi, Lâu tiểu nha đầu so các ngươi lâu. Ra những người khác xử sự thượng càng sâu một bậc, tương lai Lâu gia có hy vọng rồi, Vân gia lão tổ đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Tham nhập tinh thần lực tùy ý nhìn nhìn, nghiêng đầu cười nhìn Lâu Chiến Thiên khó được khen một câu. Lâu Chiến Thiên cao lớn rắn giỏi thân mình thẳng thẳng, bộ mặt nghiêm nghị cùng kiêu ngạo. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, nhà của ta Yên Nhi chính là trong đó đáng chú ý, nghe được Lâu Chiến Thiên lời nói. Bao gồm Lâu Mộ Yên ở bên trong ba người đều nhịn không được phù ngạch. Này ra mặt cũng thật sự là đủ hậu, Lâu nha đầu, bổn tọa có thể cho phép ngươi để dùng Hoàng Thất Tư Khố nội linh thảo. Bất quá hy vọng ngươi chờ đáp ứng ta một cái điều kiện, Vân gia lão tổ ánh mắt hơi hơi mị mị. Đem kia mặt tinh quang giấu đi, Lâu Mộ Yên nâng chung trà lên ẩm một miệng trà, chậm gì gì mở miệng hỏi. Hoàng lão tổ mời nói, các ngươi Lâu gia muốn thành lập tư quân chắc hẳn đều cần dùng đan dược. Bồi dưỡng đi, Vân gia lão tổ khóe miệng đề ra, cười nói, đây là tự nhiên, Hoàng lão tổ là muốn ta cung cấp cấp Lâu gia tư quân đan dược. Lâu Mộ Yên đối lão hồ ly tâm tư nhất đoán một cái chuẩn. Ha ha, Vân gia lão tổ thoải mái cười to vài tiếng. Trong mắt mang theo ti tán thưởng, tiểu nha đầu quả thật là trí tuệ đi, tả hữu cũng bất quá chính là vài loại một hai phẩm đan dược mà thôi. Đến lúc đó các ngươi cung cấp linh thảo, lại cho ta tìm hai gã đan sư, ta dạy hắn nhóm luyện chế, cùng nhau cung cấp là được. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Đáy mắt hàm chứa tính kế. Thật sự là đưa lên cửa đến cá lớn, linh thảo này một số lớn chi tiêu chẳng những có Hoàng Thất cung cấp. Hiện tại nàng còn có thể mượn này lại thảo muốn hai gã miễn phí luyện đan sư vì Hoàng Thất cùng Lâu. Gia luyện dược, tình khi tiết kiệm sức, song phương hỗ huệ cùng có lợi, vô cùng tốt, Vân Thiên Thần cùng Vân gia lão tổ nhịn không được phù ngạch. Cái gì kêu làm không tới chính là vài loại một hai phẩm đan dược mà thôi. Nhất phẩm đan dược ở chợ thượng cũng rất thưa thớt. Nhị phẩm đan dược càng là hy hữu. Minh Minh thương hội bán đấu giá hành đô rất ít bán đấu giá. Một lần cũng liền một hai khỏa. Nàng loại này không quan tâm ngữ khí nếu nhường bên ngoài này chờ đan dược chảy ra ở chợ bán đấu. Giá kiếm sư nghe được, kia mới là kéo thù hận giá trị, nghe Lâu Mộ Yên khẩu khí. Nàng còn không chỉ biết một hai loại một hai phẩm đan dược đan phương. Hai người trong lòng đều hỏa nóng lên, phải biết rằng bồi dưỡng một cái luyện đan sư không đơn giản là vật tư cung cấp. Không đan phương vậy giống như có nguyên liệu nấu ăn nhưng không có thực đơn không thể nào xuống tay. Lâu nha đầu đã muốn luyện đan sư, bọn họ tự nhiên cấp, còn có thể vì bọn họ Hoàng Thất bồi dưỡng một hai. Nhất cử lưỡng tiện. Thành giao, Vân gia lão tổ lập tức đánh nhịp, Lâu Mộ Yên xinh đẹp mắt lượng như tinh thần, sảng khoái, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Song phương ở Lâu Mộ Yên yêu cầu hạ ký kết một phần khế ước. Đợi đến ra hoàng các điện, Lâu Chiến Thiên đem Lâu Mộ Yên cấp tốc nhét vào xe ngựa. Bỏ chạy đến ngoài điện bắt đầu mắng to đứng lên, nhường chỗ tối thám tử đều nhịn không được vì hắn điểm một cái sáp. Hết chương.